Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328 chương 8, vừa tỉnh tới, thế giới đều thay đổi cảm giác là thế nào? Phong Diêm tỏ vẻ, thật sự thật là đáng sợ, người khác là vừa tỉnh tới cửa nát nhà tan, táng ra bại sản gì đó, nhân gian thảm kịch, hắn lại là... Vừa tỉnh tới có một cái bách độc bất xâm thân thể. Còn danh chấn giang hồ, sự nghiệp thành công, phú khả địch quốc, ai gặp mặt đều phải kêu hắn cả đời gió lớn hiệp. Gió lớn ra, nhưng mà đối với hắn tới nói, là thật là nhân gian thảm kịch. Lâm Bình Chi đem Đông Phương Bất Bại cùng Lâm Lam an bài nói cho vị này Phong Diêm đại hiệp lúc sau. Tận mắt nhìn thấy đến cái này bạch đến nhân sinh người thắng khóc đến giống. Nhà mình nương tử nói, mấy trăm cân đại mập mạp, cả người đều khóc sưng lên, bình tĩnh mà xem xét, đối với Phong Diêm, Lâm Bình Chi chỉ là thấy hai mặt, đối hắn hâm mộ đố kỵ có chi, khinh bỉ càng nhiều, ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái da mặt dày so được với tường thành. Ba mươi mấy, thân thủ bất phàm, lại còn một bộ chính mình là sơ gia giang hồ thiếu hiệp giống nhau. Dựa mặt ăn cơm ni vẫn là dựa mặt ăn mềm pháp, thậm chí là dựa vào mặt đương nhiên ăn cơm mềm ni nhà mình nương tử là Lam đại gia nhận hạ muội. Muội, tuy rằng nương tử đối mặt Lam đại gia trước nay chỉ đương chính mình là nha hoàn. Làm nam nhân, đương nhiên cũng sẽ có khó chịu, chính là theo đối nương tử hiểu biết nhận thức thâm nhập. Biết được nương tử từ nhỏ trải qua, cùng với Lam đại gia đã làm sự tình lúc sau. Hắn liền không hề lòng có khúc mắc, làm nam nhân, học thành văn võ, nhất hâm mộ cũng là những cái đó bán mình cấp đế hoàng gia người. Quan văn võ tướng, không đều là ở nhân thủ hạ. Trong thiên hạ, chân chính có thể lớn tiếng nói một câu có thể không chỗ nào cố kỵ. Chỉ có ngồi ở hoàng tọa người trên đi, chính là hiện tại, Lâm Bình Chi xem ra, ở Lam đại gia cùng nhà mình nương tử trong lòng. Vị kia hoàng tọa người trên, cũng chính là thất tình lục dục không ngừng người thôi, cùng là quy thuận với người, quy thuận ở Lam đại gia dưới, làm nàng nha hoàn, hẳn là xem như phúc phận đi, nương tử bởi vì Lam đại gia, hiện giờ trên tay nắm quyền thế quan hệ, tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một cái phong hầu bái tướng người kê monster khụ khụ khụ. Đồng dạng mang huề hắn cái này ra mặt dày cưới nàng vô dụng người. Bằng vào Lâm gia đã từng liền ông ngoại đều có chèn ép thu về ý tứ địa vị. Chính là cầu không được võ đang đọc môn bí tịch, đó là nương tử chính mình dùng đồ vật cho hắn đổi trở về. Nghe nói đó là cái gì? Quải cong, kỳ thật chính mình cũng là chịu Lam đại gia ân huệ người. Đem chính mình cột vào Lam đại gia trên thuyền, không mệt, cho nên, hiện giờ kiều thê ngoan nữ ấu tử. Lâm gia trừ bỏ mẫu thân còn có chút quải chuyển bất quá cong tới ở ngoài. Lâm gia nhật tử chính là bởi vì thượng Lam đại gia thuyền. Mà nghiêng trời lệch đất, ít nhất, đã từng Lâm gia, chính là không đạt được vô luận triều đình cùng võ lâm. Đều tôn xưng một tiếng Lâm gia nông nỗi, tăng tổ phụ khi đó, cũng chỉ là ở võ lâm bên trong, có chút địa vị mà thôi. Hiện tại Lâm gia... Hoàn toàn đã siêu việt tăng tổ phụ thời kỳ, chỉ cần chính mình không được kém đạp sai, chính mình nhi nữ khẳng định gặp qua đến càng tốt, tuy rằng, ân, tổ phụ nói không tồi, thừa nhận dựa tức phụ lại không mất mặt, chính mình quá đến hảo, mặt gì đó có thể ăn, sợ vợ liền sợ vợ bái, Lâm Bình Chi mỗi khi nghĩ phấn chấn oai hùng thê tử, ngoan ngoãn nghiêm túc nhận tự học võ nữ nhi. Mau bị trưởng bối sủng, muốn đem trong nhà dỡ xuống nhi tử, liền cái dạng gì ý tưởng đều không có, chỉ còn lại có tràn đầy hạnh phúc, lại là còn có loại vớ vẩn cảm giác, loại này sinh hoạt như là trộm tới giống nhau. Bất quá, hắn cũng ở chỉ mình nỗ lực, làm đến nơi đến chốn, tranh thủ làm Lâm gia tiêu cục nâng cao một bước, kiếm được so ra kém nương tử, cũng đến nếu có thể dưỡng ra a. Cho nên hắn là thập phần khinh bỉ Phong Diêm vị này ra mặt dày đến không biên người tới. Người nói, một cái bình thường nam nhân, sẽ không biết xấu hổ đánh coi trọng nhân gia khuê nữ chủ ý. còn đúng lý hợp tình ở nhân gia khuê nữ ra ăn không uống không sao. Vị này tự xưng là Phong Thiếu Hiệp Phong Diêm Đại Hiệp liền làm như vậy. Hắn chính là biết, Lam Đại Gia, thông qua nhà mình nương tử tay, cấp vị này gió lớn hiệp chuẩn bị nhiều ít kêu không nổi danh tự thứ tốt. Cho hắn điều trị thân thể, chỉ đạo hắn võ công võ nghệ, hắn cư nhiên cứ như vậy đương nhiên tiếp nhận rồi. Đối không sai, hắn nghe được tin tức chính là, hắn không hề cố kỵ, ở nữ tử học viện liền như vậy liền tiếp nhận rồi. Nói lời cảm tạ, không có. Có chỉ là đại gia hưởng thụ, đỉnh một đầu lục, không ngừng tìm tương lai nhạc phụ phiền toái, hủy đi không biết nhiều ít cái diễn sân khấu. Bọn họ này đó bên trong người, đều ở các loại bát quái, cho rằng Lam mọi người xem thượng như vậy một cái ăn chơi trác táng. Đặc biệt là ở Lam đại gia khuynh tẫn toàn lực vơ vét tới. Thiên hạ duy nhất một phần làm người bách độc bất xâm dược liệu. Đều cho hắn hưởng thụ thời điểm mà ni bọn họ đều ở cam chịu. Vị này chính là bọn họ tương lai tâm chủ tử chính thất trượng phu. Đến nỗi vì cái gì nói là chính thất. Khụ khụ khụ, bọn họ đều thập phần nghiêm túc cho rằng, vị này Phong Diêm không xứng với bọn họ Lam đại gia a. Đều nghĩ đến, cấp Lam đại gia lại tìm mấy cái. Ân, này thật sự không phải bọn họ bên này người nghĩ ra được. Mà là Đông Phương giáo chủ bên kia người nghĩ ra được. Bọn họ đã thực tự giác làm tình báo bộ môn khắp thiên hạ vơ vét thanh niên tài tuấn. Đã kết hôn chưa lập gia đình cũng chưa quan hệ, dù sao chính thất có, ai còn không phải trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay. Nhưng mà, ai đều không có nghĩ đến chính là, Lam đại gia cùng Đông Phương giáo chủ làm như vậy nhiều đồ vật. Cứ nhiên không phải coi trọng người của hắn, mà là vì ném nồi. Hảo đi, ở hai vị thần nhân tới nói, bọn họ này đó làm người hâm mộ thèm nhỏ dãi sản nghiệp. Tài phú, quyền thế, đều là gánh vác, chính là lại thoát khỏi không thể. Lâm tị thế ra biển phía trước, còn phải tìm cá nhân tiếp nồi. Vô luận là Lam đại gia bên này, vẫn là Đông Phương giáo chủ bên kia, biết được hai vị thần nhân làm nhiều như vậy. Bất quá là từ lúc bắt đầu liền tính toán đem sở hữu gia nghiệp đều giao cho vị này ra mặt dày. Không có điểm mấu chốt người tới xử lý thời điểm, cũng là bị khiếp sợ đến không lời gì để nói. Lam đại gia nguyên lời nói, giang hồ tình đời hiểm ác, nhân tâm dễ tán khó tụ, bởi vì ta nguyên nhân, đại gia mới tụ ở bên nhau. Một khi ta rời đi, chỉ sợ không cần bao lâu, các ngươi liền sẽ làm theo ý mình. Ta tuy rằng lý giải, nhưng là cũng là đáng tiếc, các ngươi đơn giản là tụ ở bên nhau, mới có cùng thế gian hết thảy đối kháng thực lực, làm ngẩng đầu lên người. Ta không thể đem các ngươi như vậy bỏ xuống, cho dù rời đi, cũng muốn cho các ngươi tìm ra một cái thích hợp người lãnh đạo ta xem người sẽ không sai. Tuy rằng người này nhìn không ra mặt, ăn ngon, lười làm, còn lòng tham, không đảm đương. Chính là, nên có bản lĩnh vẫn phải có ta không cần các ngươi thần phục hắn. Chỉ cần các ngươi dùng hết biện pháp khó xử hắn hảo. Người lãnh đạo bản lĩnh không chiếm được các ngươi thừa nhận thần phục. Tuyền cũng là bạch tuyền, nếu không thích hợp dùng, các ngươi liền đem hắn diệt đi. Bất quá, thủ đoạn muốn kiềm chế điểm, bằng không ta cũng không dám bảo đảm hắn sẽ xem ở ta trên mặt. Ưu đãi các ngươi, đương nhiên. Hắn cho các ngươi vui lòng phục tùng, liền phiền toái đại gia sẽ giúp ta một cái vội, cũng không uổng công chúng ta quen biết một hồi, nga. Không phải cái gì việc khó, chỉ cần vây khốn cái này ra mặt dày ra hỏa, đừng cho hắn có cơ hội ra cửa tới tìm ta thì tốt rồi, Lâm Bình Chi chỉ nhớ rõ cuối cùng. Lam đại gia lời nói đặc biệt âm trầm trầm lạnh cam cam. Ta tiện nghi sao có thể là dễ dàng như vậy chiếm. Nếu hắn chiếm ta như vậy nhiều tiện nghi, khiến cho hắn dùng cả đời tới hoàn lại đi, dễ như trở bàn tay kinh người thanh danh, tài phú cùng quyền thế, cư nhiên là trả nợ. Đây là Lâm Bình Chi hâm mộ đấu kỵ Phong Diêm nguyên nhân. Hết thảy đều thực thuận lợi, ở Tây Hồ Biệt Viện một hồi chiến đấu, tuy rằng lên sân khấu chính là Đông Phương giáo chủ bản nhân. nhưng là trải qua bọn họ cùng Đông Phương giáo chủ thủ hạ tuyên truyền. Liên đều biến thành đã trọng thương, Phong Diêm công tích. Đông Phương giáo chủ tại địa lao trung đại bại Nhậm Ngã Hành. Nói một câu, Đông Phương bất bại cảm tạ năm đó Nhậm giáo chủ dốc lòng tài bồi. Ta tự nhận cũng không có thực xin lỗi ngươi, vì ngươi cẩn trọng, kết quả là, được đến lại là ngươi nghi kỵ cùng ám toán. Quỳ Hoa Bảo Điển đã là ân, cũng là thù, chi ngộ dìu dắt chi ân. Ta năm đó không có giết ngươi, cũng vì ngươi tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên Nhậm Doanh Doanh. Đã thanh toán xong, đến nỗi thù, ngươi hại ta tàn khuyết, ta lấy ngươi một con mắt, cũng hai tiêu, làm vẫn luôn ở đây quan khán bọn họ nhất khiếp sợ chính là. Đông Phương giáo chủ nói xong này một phen lời nói lúc sau. Võ công tu vi thế nhưng đột phá, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt vui sướng cười to. Thì ra là thế, khuyết điểm, bất quá là vì cuối cùng trọn vẹn. Thì ra là thế, ta ngộ, đại triệt hiểu ra Đông Phương giáo chủ, liền cùng Lam đại gia cùng nhau, bước lên đã sớm chuẩn bị tốt ra biển thuyền lớn, nghênh ngang mà đi, giang hồ bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo thế lực thay đổi khuếch trương. Nháo đến ồn ào huyên náo, lệnh Hồ Sung bởi vì học tập Độc Cô Cửu Kiếm, cùng Hoa Sơn giáo Lý Tương Hướng. Mà bị Nhạc Bất Quần trục xuất sư môn. Đây là đối ngoại công bố tin tức. Nhạc Bất Quần kỳ thật vẫn là cấp lệnh Hồ Sung để lại mặt. Này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nhạc Linh San từ trở lại Hoa Sơn lúc sau. Càng thêm chăm chỉ nỗ lực. Võ công ngủ đạt tới nhất lưu phía trên. Các loại thủ đoạn khí độ cũng không thiếu. Hiện giờ đã là một vị thập phần đủ tư cách người thừa kế. Nhạc Bất Quần thập phần may mắn. Hắn vẫn là mềm lòng, làm nữ nhi đi hạng nhất học viện, bằng không, hắn đều không có nghĩ đến, hắn nữ nhi còn có thể như thế lợi hại, đối lập Tả Lãnh Thiền, hắn nữ nhi thắng ở tuổi đối thượng, đuổi kịp hào thời cơ, hiện giờ hạng nhất học viện đã không có học cấp tốc cửu âm chân kinh dược vật. Chỉ là đem cửu âm chân kinh dạy học thời gian, sửa tới rồi sơ đẳng học viện, cao đẳng học viện tuy rằng còn có mặt khác tuyệt học. Nhưng là so với đệ nhất đệ nhị giới hạng nhất học viện. Vẫn là kém như vậy một phân. Nữ nhi mang về hết thảy. Đủ để cho phái Hoa Sơn nâng cao một bước. Loại tình huống này, lệnh Hồ Sung thực lực lại cường. Cũng là hắn cha con trợ lực. Hắn mới sẽ không để ý cái gì kiếm tông khí tông đâu. Nhạc Bất Quần không chút do dự liền đem tới tay tịch tà kiếm phổ sao chép bản cấp thiêu hủy. Có chính đạo. Ai mẹ nó còn nguyện ý đi tà đạo, Tả Lãnh Thiền, a, hiện giờ hắn chính là thập phần bình thường không được ý đâu. Vẫn luôn tính toán, làm lệnh Hồ Sung cưới Nhạc Linh San, sấn tuổi trẻ, cháu ngoại ra tới, từ nhỏ nghiêm túc bồi dưỡng, bằng vào hiện giờ trên tay nội tình, phái Hoa Sơn vững bước trưởng thành, lệnh Hồ Sung cũng đáp ứng rồi, chỉ là, Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh. Trong đó nội dung trải qua Lâm Bình Chi không biết, đại khái cũng chính là nữ hài tử những cái đó thủ đoạn. Nhậm Doanh Doanh cũng không có minh câu dẫn, bất quá là hỏi lệnh Hồ Sung, lệnh Hồ đại hiệp thế nhưng nguyện ý vì Nhạc Linh San đồng học từ bỏ hết thảy. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này nguyện ý tự do tùy ý giang hồ người đâu. Dầu dĩ không vui lệnh Hồ Sung, tìm Nhạc Linh San từ hôn. Nhạc Linh San một ngụm liền vạch trần, là bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh. Nói thật, kỳ thật Nhạc Linh San mỗi ngày đều nghĩ như thế nào làm vinh dự phái Hoa Sơn đâu. Kiến thức quảng, hy vọng thực hiện chính mình giá trị, đối lệnh Hồ Sung cái này sư huynh, còn chưa tới phi quân không gả nông nỗi. Nàng cũng không cảm thấy nhất định phải gả cho hắn, chỉ cần không phải bị đối địch người cậy góc tường là được. Lệnh Hồ Sung kịch bản giải thích, ta chỉ đem ngươi đương muội muội còn không có xuất khẩu. Bọn họ nói chuyện, đã bị Nhạc Bất Quần nghe được, giải thích chính là che giấu. Nguyên bản bởi vì hắn võ công, hắn ở Hoa Sơn uy vọng, liền đối hắn rất là thành kiến nhìn không thuận mắt Nhạc Bất Quần. Không chút do dự liền đem hắn trục xuất sư môn. Lúc sau, giang hồ liền quay chung quanh lệnh Hồ Sung. Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San, Nghi Lâm, Lam Phượng Hoàng mấy cái. Tai tiếng không ngừng, ân, khụ khụ, Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm hung ác liên thủ tới cửa tìm bọn họ nói chuyện lúc sau. Này đó lời đồn đãi cũng chỉ quay chung quanh Nhậm Doanh Doanh. Lam Phượng Hoàng cùng lệnh Hồ Sung triển khai, đem các nàng hai vị tương lai Hoa Sơn, Hằng Sơn trưởng môn cấp loại bỏ. Nhạc Linh San, ta nói Lâm Thiếu Hiệp, Lâm Đại Hiệp, ta có thể làm ơn ngươi sao? Đem ta cùng sư ca lời đồn đãi xóa rớt hảo đi. Đều từ hôn, ta chán ghét hắn còn âm hồn không tan. Tương lai 20 năm nông sản phẩm ưu đãi. Này bất quá là bồi thường. Có các ngươi làm như vậy sự sao? Ta đều cho các ngươi nói đã lâu như vậy. Các ngươi còn tưởng không nhận chướng. Nghi Lâm, này cùng nói tốt không giống nhau. Rõ ràng nói tốt chính là lệnh Hồ Sung đối ta cố ý. Ta nghiêm chỉnh cự tuyệt. Như thế nào các ngươi nói ra đi lại biến thành. Ta đối hắn dục cự còn nghênh. Chúng ta là muốn thu tin chúng môn phái. Cho dù là các ngươi cấp Hằng Sơn phái thu một cái đến kinh đô lộ. Ta đều không làm, các ngươi phải dùng nhắn lại tới che đậy đào không nhật nguyệt thần giáo sự thật. Cũng không thể làm chúng ta môn phái danh dự bị hao tổn đi. Lộ, còn phải cho chúng ta tu. Xem, đều là hồ ly ngàn năm. Liên tiểu cô nương đều không trang. Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng hai cái nữ hài tử cũng không kém. Bằng vào bọn họ lời đồn đãi. Cũng nhanh chóng bằng vào thanh danh xoay chuyển nhật nguyệt thần giáo xu hướng suy tàn. Cùng chính đạo đại làm mấy trang, vớt trở về không ít, nhật nguyệt thần giáo miễn cưỡng có thể phát ra thù lao. Phỏng chừng duy nhất không hiểu, chỉ có ở trong đó đánh khoái ý giang hồ, nơi nơi lưu lạc phong lưu thiếu hiệp lệnh Hồ Sung, Lam đại gia bồi dưỡng ra tới nữ hài tử, ở các địa phương, đều phát huy làm người không thể khinh thường tác dụng. Bọn họ cuối cùng biết, vì cái gì Lam đại gia muốn chọn ở cái này thời gian rời đi. Nếu nàng còn ở, này đàn nữ hài tử quang mang, khẳng định sẽ không như vậy lóa mắt, bận bận rộn rộn gian. Bọn họ này đó Lam đại gia thế lực cùng Đông Phương giáo chủ lưu lại thế lực. Chân thành hợp tác, cùng nhau tính kế võ lâm chính phái, ma giáo, triều đình quyền quý quan lớn, vui đến quên cả trời đất. Ở phong diêm còn không có thanh tỉnh thời gian, phi thành hài hòa hòa bình tương, thẳng đến ổn thỏa bảo đảm yên ổn chỉ, hao phí 2 năm thời gian, rốt cuộc vì phong diêm đem toàn bộ đợt trị liệu hoàn thành. Biết nhìn đến cái này tỉnh lại biết tin tức sau, khóc đến đặc biệt thương tâm phong diêm, bọn họ này đó thế lực người, mới nhớ lại, bọn họ còn có một vị tân đầu mục thủ lĩnh. Lúc này, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ, Lam đại gia nơi nào là lo lắng bọn họ quyền lợi đấu đá. Bất quá là làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian tiếp thu nàng rời đi. Cũng có cũng đủ thời gian, tiếp thu không có nàng ở thời gian, nên như thế nào chung sống hòa bình mà thôi. Bởi vì bọn họ vốn dĩ đều là làm theo ý mình. Lẫn nhau không liên quan, chỉ là bởi vì lẫn nhau lý tưởng mục đích mới từng người phát triển lên. Chỉ cần đại gia tương lai mục tiêu nhất trí, kỳ thật có hay không Lam đại gia, bọn họ đều có thể thực tốt tiếp tục đi xuống, có một cái trên danh nghĩa thủ lĩnh ở, bọn họ mới sẽ không đem dư thừa tâm tư hoa ở một lần nữa chọn lựa dẫn đầu người phía trên. Tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì, chờ đến bọn họ tỉnh ngộ lại đây thời điểm, bọn họ đã không cần thủ lĩnh, không hổ là Lam đại gia a. Lâm Bình chi nhất khinh bỉ phong diêm nguyên nhân là, tỉnh lại hắn cư nhiên khóc đến băn khoăn như chết đi cha mẹ giống nhau. Tiểu Lam ngươi sao lại có thể như vậy, trời cũng không mang theo ta, nói tốt muốn cùng nhau đâu. Không, tất cả mọi người có thể làm chứng, Lam đại gia tuyệt đối không có đáp ứng ngươi chuyện này. Đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi, Tiểu Lam mới sẽ không vứt bỏ ta mặc kệ đâu. Ha ha, kia thật đúng là chúng ta vinh hạnh, ngươi loại này chính thất tìm ngoại thất phiền toái u oán ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Lâm Bình chi ngoài cười nhưng trong không cười, nếu gió lớn hiệp đã tỉnh, cũng nên là thời điểm, tiếp nhận Lam đại gia để lại cho ngươi, cũng làm ơn ngươi hết thảy, cảm giác được vị này rừng mỡ phong diêm. Thập phần có xúc động cũng muốn ra biển đi tìm Lam đại gia ý tứ. Bọn họ chính là không thể làm hắn thực hiện được, chúng ta cũng không biết Lam đại gia sẽ đi nơi nào. Bất quá lấy Lam đại gia kia tao sử thượng lợi hại nhất thuyền năng lực. Chân trời góc biển, không có địa phương là nàng cùng Đông Phương giáo chủ đi không được địa phương, minh chủ. Thập phần xin lỗi, cho rằng kia tao thuyền là duy nhất, thợ thủ công cùng thuyền thợ đã bị triều đình mộ binh. Chúng ta hiện giờ tài liệu cũng không đủ, vô pháp chế tạo ra đồng dạng một con thuyền, tạo thuyền. Làm thủ lĩnh, người đương nhiên có thể có cái này quyền lợi. Chỉ là, đại gia tiền đều không phải gió to quát tới. Loại này vô ý nghĩa tiêu phí. Chỉ sợ không có người sẽ tán đồng, Lam đại gia. Nàng nhân vật như vậy, như thế nào sẽ yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Kia tao thuyền, từ thiết kế đến đúc thành công xuống biển, đều là nàng chủ ý. Ngân lượng tài liệu vũ khí, đều là Lam đại gia một tay kiếm lấy. Chúng ta đến nay còn bởi vì nàng giáo thụ, được lợi không ít đâu. Tóm lại, chính là một câu, không có tiền, không ai, không tính toán hỗ trợ. Nếu minh chủ có rảnh, không ngại ngẫm lại, nên như thế nào để cao chúng ta đại gia thu vào càng tốt. Cứ như vậy, cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ riêng, vì có thể tạo thuyền ra biển, tìm được kia không biết ở nơi nào lãng. Hắn nhận định tốt tức phụ. Chỉ có thể người đến trung niên, còn khóc chít chít bắt đầu phấn đấu. Ai kêu hắn thân không bền lòng sản đâu. Ai kêu hắn chỉ có một phen vũ lực đâu. Tức phụ vẫn là yêu hắn. Ít nhất không có đoạn tuyệt hắn đi tìm hắn sở hữu lộ. Vẫn là để lại nên như thế nào tạo thuyền ra biển phương pháp. Nếu này đàn tức phụ cùng Đông Phương đại thúc lưu lại người không cần thời thời khắc khắc đều ở tìm. Hắn phiền toái liền hảo. Hôm nay chướng mục không đúng, ngày mai địa phương không đúng, hậu thiên nhân viên xuất hiện vấn đề, cái gì không hảo làm đều ném cho hắn. Nếu giang hồ có thể ngoan ngoãn, bình tĩnh một chút, không cần cả ngày cho hắn tìm sự tình, thêm diễn liền hảo, hôm nay ngũ nhạc kiếm phái công mộc nhai muốn hắn dẫn đầu. Ngày mai thiếu lâm võ đang cùng ngũ nhạc kiếm phái tranh cãi muốn hắn tới hòa giải. Nếu triều đình vị kia lòng tham không đủ, không cần cả ngày tới lừa dối hắn thì tốt rồi. Cái gì một chữ sóng vai vương, cái gì công chúa gả thấp, cái gì lãnh địa phong thưởng, táo bạo diêm cầm lấy hắn kiếm, ai làm hắn không thoải mái, hắn khiến cho người gấp bội không thoải mái, so ra mặt dày so vô lại, ai so đến quá hắn, nếu ai ngăn cản hắn đi tìm tức phụ, hắn liền tức giận với ai. Giang hồ trong chốn võ lâm, triều đình quyền quý gian, hắn hung danh quả thực không cần thật là đáng sợ, thiếu chút nữa không có tới quỷ kiến sâu cảnh giới. Chính là, không biết vì cái gì, đại gia tuy rằng đều rất sợ hắn, chính là vẫn là sẽ không ngừng tìm hắn. Khụ khụ, này giới hạn trong đám kia từ học viện tốt nghiệp các nữ hài. Còn có cùng Lâm Lam, Đông Phương bất bại quen thuộc, có giao tình mọi người. Toàn nhân, hắn tuy rằng đáng sợ, chính là chỉ cần nhắc tới đến, đã thoái ẩn hải ngoại Lam đại gia, hắn đều sẽ nhịn xuống tới, kia thật sự quá thú vị. Nhìn hắn rất muốn xử lý bọn họ lại bởi vì Lam đại gia, chỉ có thể chịu đựng, kia bị hắn lăn lộn ra tới oán khí, có thể tiêu rớt vài phần. Loại này ta tuy rằng quá đến phi thường thống khổ, nhưng là dùng ta địa ngục 18 tầng. Đổi lấy ngươi địa ngục một tầng, ta cũng là kiếm được thần kỳ tư duy, cũng không có ai, đặc biệt là đáp ứng rồi nắm hắn nện bước, không cho hắn ra biển tìm người Đông Phương bất bại thủ hạ. Cùng Lâm Lam cấp dưới nhóm, quả thực chính là ở dùng sinh mệnh cùng Diêm ở cho nhau thương tổn. Phong Diêm dùng sức cả người thủ đoạn, hắn ra biển chi thuyền, tiến độ vẫn là thực thong thả, thẳng đến. Phong Thanh Dương lão gia tử tìm được tới thời điểm, hắn mới phảng phất tìm được chỗ dựa giống nhau, nhào vào lão nhân trong lòng ngực, khóc lớn, ra ra, ngươi phải vì ta làm chủ, ta bị bọn họ khi dễ thảm đi, mọi người, ha ha a, làm Phong Thanh Dương ra ra rất là lăng nhiên, ở Hoa Sơn phía trên, biến thành Vọng Tôn Thạch Phong Thanh Dương. Ngày cũng mong, đêm cũng mong, liền ở hy vọng tôn tử trở về tìm hắn. Vô luận là khóc chít chít tố khổ, vẫn là đắc ý rào rạt cầu khen ngợi khoe ra, hắn lão nhân gia đều có thể tiếp thu. Chính là chờ a chờ, đều không có chờ tới hắn thân tôn tử bóng dáng, cũng không dám tìm người tìm hiểu, bởi vì hắn sợ, nhất thời không đành lòng, rèn luyện tôn tử bổn ý liền thất bại trong gang tấc. Hắn thập phần rõ ràng, nhà mình tôn tử niệu tính, nếu thật sự không được, chịu không nổi, hắn xác định vững chắc là sẽ trở về tìm hắn, biết gần nhất, hắn thật sự chờ đến không kiên nhẫn. Phong Thanh Dương lão gia tử quyết định vẫn là chính mình xuống núi tìm tôn tử đi. Không hỏi thăm còn hào, sau khi nghe ngóng, nga khoát, hắn nghe được cái gì? Nhà hắn tôn tử đã là võ lâm minh chủ, vẫn là thiên hạ đệ nhất thương hội hội trưởng. Hoàng đế nhìn thấy hắn tôn tử cũng muốn lễ nhượng vài phần. Bắt đầu hắn bởi vì ảo giác, chính là tìm mười mấy người hỏi thăm, mới tin tưởng đây là thật sự. Đó là hắn tôn tử, hắn Phong gia nhi lang. Lão Hoài an ủi Phong Thanh Dương lão gia tử, vẻ mặt rụt rè, mãnh sử dụng khinh công, bay đến núi sâu rừng rậm, ước chừng cười ba ngày ba đêm, lại hoãn hai ngày mới một lần nữa ra, tiến đến tìm nhà mình tôn tử. Thơm lấy, không cần, hắn đều sắp hai chân duỗi ra xuống mồ người, nhìn đến hắn có thể an cư lạc nghiệp, nổi danh như vậy đủ rồi. Bất quá thật sự là tưởng niệm tôn tử, xem một chút cũng hảo. Hắc hắc hắc, hắn Phong Thanh Dương dậy ra tôn tử. Kết quả, cái này vừa thấy mặt liền ôm hắn khóc không biết xấu hổ ra hỏa là ai. Vẫn là nước mắt nước mũi đều hướng hắn khó được tân mua trên quần áo sát bệnh tâm thần. Phi, tôn tử, ra ra, người biết ta quá đến nhiều khổ sao? Đông Phương Đại Thúc ỷ vào hắn là tức phụ cha, mang theo ta tức phụ chạy, liền lưu lại như vậy một đại sạp cho ta. Muốn tìm tức phụ, còn phải chính mình nghĩ cách tạo thuyền. Bọn họ lão lòng dạ hiểm độc, ta kiếm được tiền, hiện giờ mới làm ra một cái thân thuyền. Ta hảo khổ a, Phong Thanh Dương, như vậy tôn tử, có thể lui hàng sao? Hết chương.